Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3280, mãnh liệt khiển trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Vũ sư đi ra thần điện, ngẩng đầu nhìn lại, trên không mây đen dày đặc, lầu bầu nói. Thế mà ngay cả sư tôn cảnh cáo đều không nghe, một đám tự cho là đúng xuẩn tài. Nên nói, nàng đã nói. Nên nhắc nhở, cũng đều đã nhắc nhở. 100.000 năm qua, bọn gia hỏa này đắm chìm tại cùng thiên đình giao phong trong một lần lại một lần thắng lợi, càng ngày càng tự phụ. Tăng thêm có hắc ám thần điện hộ dù lớn như vậy bảo đảm này, để bọn hắn trở nên không coi ai ra gì, kiệt ngạo bất tuần, vừa vặn để Trương Nhược Trần cho bọn hắn hào hào học một khóa. Vũ sư đeo lên đấu bồng màu đen, nắm lấy khô mộc trượng, phá không mà đi. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, hạt mưa dày đặc rơi xuống. Trong điện, một tôn hình người cây khô thần linh, nhìn về phía ngoài điện, nghe tiếng mưa rơi đại tác, nói. Vô Nguyệt Đường chủ có lẽ thật là có hảo ý, cái gì có hảo ý, chư vị còn nhớ rõ Ly Tiêu Đại Thần, Xương Thành Ma, Phệ Địa, Nhân Bì Đăng Lung bọn hắn là vẫn lạc tại địa phương nào. Trong đó, chí ít có hai vị đại thần vẫn lạc, đều rất có thể cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Còn linh thần đường mấy vị linh thần cái chết, Trương Nhược Trần cũng khó thoát liên quan. Hắn không đến càng tốt, hắn như đến đây, tất để hắn chết không nơi táng thân. Xích Huyền Quỷ Quân ngữ khí nghiêm nghị. Trấn Vân Đại Thần nói. Vô Nguyệt Đường chủ dù sao cũng là tinh thần lực tu sĩ, ý nghĩ tự nhiên khác với chúng ta. Nàng muốn xung kích nhất niệm định càn khôn tinh thần lực đại cảnh, là khẳng định cần cấp 90 danh túc chỉ điểm cùng dẫn đạo. Cái này có lẽ chính là nàng quên đi cừu hận nguyên nhân. Cây khô thần linh thanh âm trầm thấp, nói. Trương Nhượng Trần mặc dù không đủ gây sợ, nhưng chư vị cũng đừng quên Hoang Thiên. Hoang Thiên, hai chữ vừa ra, trong thần điện lập tức một tịch. Trong truyền thuyết, Hoang Thiên trước đây không lâu chém giết Huyền Nhất, uy danh chi thịnh nhất thời có 102. Ai không sợ, Xích Hồn Quỷ Quân khạc khạc nở nụ cười, nói. Bổn quân đạt được mật báo, bị Hoang Thiên giết chết Huyền Nhất, rất có thể chỉ là một bộ phân thân. Hoang Thiên chưa chắc có chư vị trong tưởng tượng mạnh như vậy. Huống hồ, coi như Hoang Thiên tu vi tiến nhanh, đạt tới dưới vô lượng người thứ nhất tình trạng, hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Một người liền muốn dung chuyển bách tộc vương thành cách cục. Coi như thần vương xuất thế, cũng chưa chắc có thể làm được. Trấn Vân Đại Thần nói, bản thân nơi này cũng có tin tức, Hoang Thiên đi tinh không phòng tiến, tạm thời tới không được bách tộc vương thành, cho nên chư vị không cần khẩn trương như vậy. Đi thôi, đi Hùng Quan Tinh, Diễm Dương Thiên Chủ lại đưa tin đến thúc giục. Hoang Thiên tu vi chiến lực tự nhiên để Hắc Ám Thần Điện chư thần kiêng kỵ. Nhưng, giống Hắc Ám Thần Điện dạng này thế lực lớn, cho dù vô lượng Bắc Chinh mà đi, cũng giữ lại có đối kháng thần vương, thần tôn sát chiêu thủ đoạn. Không có khả năng đem sinh tử toàn bộ đều giao phó đến thủ vọng giả nơi đó. Bọn họ đích xác tự phụ, nhưng cũng không phải là mù quáng tự phụ, là có được đối phó hết thảy địch lực lượng. Phong tu tổ giới. Mộc Linh Hy một bộ áo trắng, đi vào trong đại điện vận mệnh thần điện chư thần tề tụ, mi tâm phượng hoàng văn ấn như hỏa diễm đang thiêu đốt, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt thiên uy. Trong điện bổ thiên cảnh thần linh, ngụy thần, tất cả đều đứng dậy. Bái kiến thiên nữ đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn cung kính hành lễ, có kính sợ, có thận trọng, không dám có chút khinh thường. Vị này nửa người nửa phượng nữ tử, là phượng thiên thân phong. Thiên nữ, rất nhiều người đều suy đoán, nàng sẽ kế thừa phượng thiên y bát, trở thành tử vong thần cung chủ nhân tương lai. Mộc Linh Hy nhục thân cùng thần hồn, bị một vị bất diệt vô lượng thiên, nhiều năm uẩn dưỡng, sớm đã là thoát thai hoán cốt, đã đạt tới bình thường đại thần khó mà với tới tình trạng. Chỉ chờ tu vi cảm ngộ tăng lên, liền có thể thẳng tới đại thần cấp độ. Bực này cơ duyên, cổ kim khó gặp, không cách nào phục chế. Mộc Linh Hy liền có thể xưng là Phượng Thiên truyền nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể xưng là Phượng Thiên chi mẫu, vận mệnh ràng buộc rất sâu. Nếu không phải bởi vì Trương Nhược Trần nguyên nhân, Phượng Thiên ở tân sinh phá xác thời điểm, liền sẽ giết Mộc Linh Hy, chặt đứt tất cả liên quan, không lưu bất luận cái gì sơ hở. Viêm Cự cùng Mộc Linh Hy cùng nhau đến đây, nhưng mặc dù hắn tu vi cao tuyệt, nhưng cũng cùng sau lưng Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy nói. Phượng Thiên có chỉ tinh không phòng tuyến công phá trước đó, vận mệnh thần điện tất cả tu sĩ, không được tiếp tục công kích bách tộc Vương Thành, cố thủ đã chiếm cứ đại thế giới cùng tinh cầu là đủ. Như bách tộc Vương Thành chủ động tới công, có thể phản kích chi, giết không tha. Cần tuân thiên chỉ, liền ngay cả đại thần cũng đều đứng dậy, nhao nhao hành lễ, không người dám đưa ra dị nghị. Cùng lúc đó, huyết tuyệt chiến thần thần chỉ, truyền đến bất tử huyết tộc đại quân tập kết thế giới mục tràng. Hồn thất sứ giả chạy tới Hàn Thạch tổ giới, cũng không phải khiến bọn hắn rút quân, cũng không phải để bọn hắn phòng mà không công, mà là nhắc nhở bọn hắn cẩn thận ứng đối, địch nhân cường đại. Bách tộc Vương Thành chỗ tinh vực 10 phần rộng lớn, tài nguyên phong phú, chiến lược ý nghĩa phi phàm, địa ngục giới các đại thế lực không có khả năng bởi vì Trương Nhược Trần, Hoang Thiên các loại có vài mấy vị cường giả liền từ bỏ. Coi như mạnh hơn, cũng chỉ là dưới vô lượng, thần lực có lúc cạn kiệt. Tại thời đại chư thiên cùng tồn tại này, chư thiên tùy tiện lưu lại một dạng sát chiêu, liền đầy đủ bọn hắn dùng để chém địch. Hùng Quan Tinh, là một viên cấp 7 tinh cầu, huyền thiết vật chất dày đặc, tinh thể kết cấu cứng rắn, bởi vậy bị Diễm Dương tộc xây xong một tòa tinh thể Hùng Quan. Tinh thể đường kính đạt 100 vạn dặm, toàn thân đen kịt, lơ lửng tại khoảng cách phồn tinh tù lung đại trận không xa hư không. Từng tòa pháo đài chiến tranh cùng thành trì, lơ lửng tại Hùng Quan Tinh tứ phương, do dày đặc trận pháp minh văn kết nối, không sợ phồn tinh tù lung trận công phạt. Trận chiến tranh này, đã đánh 100 năm. Toàn bộ tinh không đều bị địa ngục giới các đại thế lực chiếm cứ, chỉ có phồn tinh tù lung đại trận vùng địa vực này, một mực không cách nào công phá. Hôm nay Hùng Quan Đại hội, ý tại phát động thần triều, triệt để đánh nát phía trước trận mạc. Trong trận mạc, từng tòa đại thế giới phát ra các loại khác biệt đại khí sắc thái, để địa ngục giới chư thần 10 phần thèm nhỏ dãi. Một khi đánh vào trong đó, đếm mãi không hết tài nguyên, đem mặc cho bọn hắn cướp đoạt. Từng đạo thần quang từ tứ phương bay tới, tụ tập đến Hùng Quan Tinh Đông Cực Cao Nguyên. Tại trên Đông Cực Cao Nguyên, có thể thẳng dòm Bách tộc Vương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm Dương tộc, Quỷ tộc, Tử tộc, Hắc Ám Thần Điện chính là tiến đánh Bách tộc Vương Thành tứ đại chủ lực, đại quân lần lượt đuổi tới, từng tôn thần linh ẩn vào thần cảnh thế giới, lấy thần ảnh hiển hóa tại trên cao nguyên. Ngoài ra Tu La tộc, Dạ Xoa tộc, Thạch tộc, Cốt tộc, vân vân, các tộc đều có thế lực tham dự. Thế lực lớn nhỏ chừng trên 100 cái, đều có thần linh tọa chấn, không cách nào cùng tứ đại chủ lực đánh đồng, nhưng, không thể khinh thường, thanh thế to lớn. Trên cả cao nguyên, tinh kỳ che không, mây cao gió gấp. Tiếng trống điếc tai, kèn lệnh trùng thiên. Vẹn vẹn hiển lộ ra thần ảnh pháp tướng thần linh, liền nhiều đến mấy 100 vị. Bao quát Diễm Dương Thiên Chủ, Chấn Vân Đại Thần, Quỷ Chủ ở bên trong 10 mấy vị Thái Hư Đại Thần, đứng tại Kỳ Hà Chi Tân, ngay tại Mật Nghị, thương thảo lần này thần triều cụ thể phương án. Khác đại thần hiển hóa thần ảnh, ở một bên lắng nghe. Chúng ta nhiều như vậy thần linh tề tụ, vẻn vẹn thần uy phát ra, sợ sẽ có thể hù chết trong Bách tộc Vương Thành những tiểu tộc kia tu sĩ. Đều là chút ngoan cố không thay đổi tiểu tộc, một khi phá trận, trực tiếp đồ tộc. Đồ tộc quá lãng phí, những thánh cảnh sinh linh kia có thể nuôi nhốt đứng lên, tác dụng không ít. Chúng thần nghị luận ầm ĩ thời điểm, một thân tay áo vân bào quỷ chủ, cười nói. Có chút không đúng a, vận mệnh thần điện thần linh, làm sao còn không có đến đây? Trên thực tế, tiến đánh Bách tộc Vương Thành chủ lực có 5 cái, vận mệnh thần điện cũng là một trong số đó. Không chỉ có vận mệnh thần điện, bất tử huyết tộc thần linh cũng không có tới. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Chấn Vân Đại Thần nói. Bất tử huyết tộc thần linh không đến, bản thần ngược lại là mảy may cũng không ngoài ý liệu. Các ngươi hẳn phải biết huyết tuyệt chiến thần xuất quan A, Thanh Vân khuyết bại về sau, huyết tuyệt chiến thần đã ngồi vững vàng bất tử huyết tộc tộc trưởng người thừa kế vị trí, lấy tu vi hiện tại của hắn, trong tộc ai dám làm trái ý chí của hắn. Một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên. Một đám thái hư đại thần nhìn lại, ánh mắt rơi vào một tôn huyết ngọc đầu mãng thần linh trên thân. Địa ngục giới đứng đầu nhất cường giả, hoặc là đi tinh không phòng tuyến, hoặc là lưu thủ các tộc thần điện cùng thần thành. Nhưng, trước mắt tôn này thạch tộc thần linh ngoại lệ. Nó phong hào Ngọc Mãng Quân, là thạch thần điện đi ra cường giả tuyệt thế, tu vi đạt tới tâm đỉnh cảnh. Trước kia, không người nghe qua danh hào của hắn, là gần 100 năm nay mới thanh danh vang dội. Ngọc Mãng Quân chưa từng thua trận, chiến lực sâu không lường được, không ít thần linh đều cho rằng thực lực của hắn có thể đứng vào thạch tộc 3 vị trí đầu, thậm chí có thể là thạch tộc đệ nhất cường giả. Ngọc Mãng Quân nói. Tình cảm riêng tư thắng qua tộc đàn lợi ích, huyết tuyệt chiến thần nhất định không lên được tộc trưởng vị trí. Bất tử huyết tộc không có người sẽ phục hắn. Có chút kỳ quái a, theo lý nói, Phượng Thiên đều xuất hiện đến vùng tinh không này, vận mệnh thần điện hẳn là càng tích cực chủ động mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn không có đến đây, là Phượng Thiên thụ ý, tử tộc Thái Hư Đại Thần không tầm đứng tại trong một đoàn thần quang, nói như thế. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên trước đó tự mình tiến đến công phạt tinh không phòng tuyến, cỡ nào cường thế, làm sao có thể tại Bách tộc Vương Thành như thế chỗ mấu chốt ngược lại bảo thủ. Quỷ chủ cười nói, mọi người đừng suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần xuất thế, Hoang Thiên tu vi tiến nhanh, mặc dù là biến số, nhưng không ảnh hưởng được đại cục. Trận chiến ngày hôm nay, cần phải công phá phồn tinh tù lung đại trận, cầm xuống Bách tộc Vương Thành. A, không mời mà tới. Trên cao nguyên, chúng thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thiên khung. Hoàng hóa thành một đạo cột sáng, xuyên qua tầng khí quyển, rơi xuống trên Đông Cực cao nguyên, dẫm đến mặt đất rung động. Nó cốt khu cao lớn, toàn thân thần quang sáng chói, nói: "Bản Hoàng phụng nhược Trần Thiếu Quân chi lệnh, đến đây khuyến cáo các vị, vũ trụ các tộc phải cùng bình chung sống, phản đối ức hiếp, phản đối giết chóc, phản đối công đoạt. Chư vị nên lập tức rời đi mảnh tinh vực này, chiếm cứ đại thế giới cùng tinh cầu, toàn bộ trả lại Bách tộc Vương Thành. Bắt đi Bách tộc Vương Thành sinh linh, nên lập tức phóng thích. Cướp đoạt tài nguyên, nên lập tức trả lại. Các ngươi cho Bách tộc mang đến chiến tranh, mang đến huyết lệ, chế tạo tinh vực mâu thuẫn, trở nên gay gắt thế của khẩn trương, là lượng tổ chức đồng lõa. Nhà ta Thiếu Quân biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng nghiêm chỉnh kháng nghị, nếu như các ngươi không nghe khuyến cáo, tiếp tục khư khư cố chấp, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cuối cùng, đừng trách là không nói trước vậy. Ở đây chư thần đều là hai mặt nhìn nhau, Trương Nhược Trần đây là hát một màn nào. Ha ha, Trương Nhược Trần không khỏi quá đề cao chính mình, lời này nếu là Hoang Thiên tới nói, còn có mấy phần phân lượng. Nhược Trần tiểu nhi quá cản rỡ, trước cho hắn một bài học. Hoàng, đã ngươi bỏ minh ném ám, nhận Trương Nhược Trần làm Thiếu Quân, hôm nay, ngươi cũng đừng đi, bản tọa muốn chém ngươi tế cờ. Cầu đâu nết con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.